Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, đột phá tính tiến triển. Thiệt hay giả cái kia ba người không phải chuyên môn tìm đến y hiểu căn cứ mẫn học suy luận. Ba nghi phạm sở dĩ tranh luận, là bởi vì bọn hắn tại xác định cưỡng ép hoặc là nói bắt cóc mục tiêu. Đúng vậy, là bắt cóc. Bởi vì nếu như ba người là dựa theo cỗ xe giá trị đến xác định mục tiêu lời mà nói. Cái kia cơ hồ nhưng để xác định lần này sự kiện là bắt cóc không thể nghi ngờ. Nếu là bắt cóc, nhất định sẽ có vơ vét tài sản điện thoại. Nhưng chẳng biết tại sao, thẳng đến hiện tại, cảnh sát đều không có nhận được tương quan báo động điện thoại. Là nghi phạm còn chưa bắt đầu động tác có lẽ hay là vơ vét tài sản đối tượng không có báo động ý. Định đây hết thảy hiện tại cũng không thể nào kiểm chứng. Nhưng có thể khẳng định chính là, nếu như mẫn học phỏng đoán là chính xác, vậy bọn họ trước kia điều tra phương hướng, có thể to lắm bộ phận đều rơi vào khoảng không. Dù sao trước kia hơn phân nửa công tác, đều là dùng y hiểu làm cơ sở triển khai. Ví dụ như nhất hao thời hao lực quan hệ giữa người với người điều tra. Tuy nhiên mẫn học cho tới nay chiến tích sặc sỡ, nhưng lần này suy luận như cũ làm cho người ta không dám đơn giản tin tưởng. Dù sao không có trực tiếp chứng cớ, đều là theo giám sát và điều khiển trên màn hình có được gián tiếp bằng chứng. Làm sao bây giờ là buông tha cho từ trước mạch suy nghĩ, định tính vì tùy cơ hội gây. Có lẽ hay là như cũ dùng y hiểu làm trung tâm mở ra phát triển điều tra đó là một nan đề. Thậm chí khả năng liên quan đến con tin sinh tử. Có lẽ có người biết nói, đem hai chủng giả thiết phân biệt kiểm chứng không thì tốt rồi không nói trước nhân lực vật lực. Thời gian cũng khó có thể cho phép. Vụ án bắt cóc Hoàng Kim bao nhiêu tiếng đồng hồ, mẫn học trước kia cùng qua cùng loại án kiện. Đã muốn không muốn nhắc lại, trong văn phòng lập tức lâm vào châm rơi có thể nghe yên tĩnh trong không khí. Mọi người ngươi nhìn ta, ta coi ngươi, ai cũng không dám đơn giản mở miệng. Bất quá loại chuyện này, từ trước đến nay đều cần do lãnh đạo đánh nhịp. Vì vậy cuối cùng nhất, mọi người ăn ý đem ánh mắt đặt ở nhíu mày trầm tư quan hoàng tể trên người. Người đứng đầu không phải tốt như vậy đương làm. Quyền lực lớn là lớn, nhưng hưởng có bao nhiêu quyền lực, tự gánh chịu lấy bao nhiêu trách nhiệm, loại này thời khác, cũng có thể, nhất khảo nghiệm một cái lãnh đạo có hay không quyết đoán lực. Loại này quyết định, đổi lại người có lẽ không dám đơn giản hạ. Một khi chọn sai rồi, không thể kịp thời cứu ra con tin, trách nhiệm này có thể to lắm, thực tế y hiểu còn là một cái rất có lực ảnh hưởng công đám nhân vật. Nhưng quan hoàng tể chỉ cân nhắc vài phần chung, tự bình tĩnh nói, ngoại trừ chằm chằm ngân hàng tài khoản. Dùng y hiểu vì điều tra phương hướng nhân viên toàn bộ rút về. Ý tứ rất rõ ràng, đây là nhận rồi mẫn học suy đoán. Nhưng kể từ đó, cảnh sát ba gã hiểm nghi người gây tính chất, đã có thể thành tùy cơ hội gây rồi. Đối tượng thì là không chỉ định giàu có quần thể. Hình trinh án kiện nhiều khi, chỉ sợ, tùy cơ hội, hai chữ, bởi vì không có quy luật mà theo, tự vô pháp nắm giữ nghi phạm quỹ tích, lại càng không dùng dẫn ra bắt được xong. Cũng may cái này ba gã nghi phạm cũng không tính vô tích có thể tìm ra. Tối thiểu nhất, bọn hắn lộ liễu tướng, mà ở bài trừ là cùng y hiểu có cừu oán biết dùng người làm về sau. Cảnh sát manh mối. Bề ngoài giống như cũng chỉ còn lại cái này rõ ràng nhất một điểm. Đem ba người dưới tấm ảnh phát đến tất cả ngành, cơ sở đồn công an. Ta cũng không tin ba người này nghiệp vụ quen như vậy luyện. Sẽ là vi phạm lần đầu. Quan hoàng tể cuối cùng nhất đánh nhịp. Ảnh hình người so với đương nhiên như cũ tiếp tục lấy. Mọi người công tác trọng điểm. Lập tức chuyển qua điều tra ba gã nghi phạm thân mình thân phận cùng hành tích đi lên. Mọi người vốn tưởng rằng loại này mò kim đáy biển công tác muốn tiếp tục thật lâu. Ai cũng không nghĩ tới, kinh hỉ đến như thế đột nhiên. Ngay tại ảnh chụp hạ phát không lâu, nào đó phân cục cảnh sát hình sự đại đội một gã lão cảnh sát hình sự tự phản hồi về đến tin tức. Cũng là thời gian đuổi đắc xảo, hiện tại đúng lúc là giờ làm việc, nếu không nếu nửa đêm dưới tóc đi, phòng trừng cũng không có nhiều người có thể xem tới được. Theo nên tên lão cảnh sát hình sự phản ánh, từ trước đến nay cuốn gọi cao minh, bởi vì này tên gọi bắt đầu đứng dậy rất khôi hài. Đoàn người giống nhau hội đổi lại biệt xưng, hoán hắn gỗ dầu, ép, xác định không có càng khôi hài đương nhiên không có. Cao minh một thân, bình thường nhìn xem vui tươi hớn hở, một bộ giúp mọi người làm điều tốt bộ dạng, nhưng khởi xướng hung ác đến. Quả thực làm cho người ta trong lòng run sợ, không rét mà run. Truyền thuyết, thằng nhãi này vì chém hết Trần Duyên, đoạn lại lo lắng, tự tay chấm dứt chính mình lão mẫu thân. Đối với chí thân đều tuyệt tình như thế, lại có ai dám khai mở hắn vui đùa? Đương nhiên đây chỉ là giang hồ truyền thuyết, cũng không có người nào có thể chứng thật, mà Cao Minh rơi vào vị này lão cảnh sát hình sự trong tay. Là vì hơn 10 năm trước cùng một chỗ cướp bóc án. Án kiện cụ thể quá trình cũng không nhắc lại. Đối bản án tham khảo ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng chính là bởi vì Cao Minh thực chất bên trong hung ác nhiệt tình, lại để cho hắn không riêng tại trong lao hỗn lăn lộn phong sinh thủy khởi, còn thu một đám tử tiểu đệ. Duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại nhận được hiệp tra tin tức hậu, lão cảnh sát hình sự đặc biệt đi điều lấy hồ sơ, phát hiện năm trước Cao Minh mới hình đầy mãn phóng thích, không nghĩ tới trong nháy tựu lại bắt đầu phạm án. Nói đến đây, lão cảnh sát hình sự rất là thổn thức, xem ra còn muốn cảm thán thoáng một tí hiện hành ngục giam cải tạo Lợi và Hại, Mẫn Học cùng Quan Hoàng Tể bọn hắn nhưng không có thổn thức thời gian. Nhưng đối với lão cảnh sát hình sự cho ra mấu chốt tin tức, bọn hắn có lẽ hay là vạn phần cảm kích, như là đã có hắn một người trong nghi phạm thân phận. Vậy thì chờ vì vậy tại một đoàn loạn ma chung tóm đến đầu sợi. Một người, ở trong xã hội hoạt động lấy, tổng hội lưu lại dấu vết, lập tức tra, đầu tiên, chính là điều lấy ngục giam hồ sơ, vừa rồi cái kia đại thúc nói. Cao Minh tại ngục giam thu một đám tiểu đệ. Các ngươi nói, bãi đỗ xe còn lại cái kia hai người, hội không phải là hắn tại ngục giam thủ hạ nha? Tào Tiểu Bạch khó được run lên cái cơ linh, tìm được Mẫn Học một cái tán dương ánh mắt. Chuyện này ta có thể cao hứng nửa tháng tại ngục giam phối hợp hạ. Kết luận rất nhanh được ra, đồng hành ba cái hiểm nghi người, xác thực đều là theo một cái ngục giam ra tới, hơn nữa còn là đồng kỳ ngục hữu, ra tới thời gian nhiều nhất bất quá kém 1-2 năm. Khá lắm, không ngờ như thế ba người này trong tù, không có hào hào cải tạo, tự suy nghĩ đi ra lại làm một phiếu vé đương nhiên. Cũng không thể bài trừ là mấy người đi ra hậu sinh sống không tin tức manh mối rơi vào lại thương. Lượng, hiện tại ba người có tên chữ có rồi, thân phận cũng có, còn có cái gì không dám, triệt khởi tay áo cố gắng lên tra. Có trọng đại đột phá tính tiến triển cảnh sát, khi thế ngất trời bắt đầu rồi điều tra, mà với tư cách án kiện người bị hại, y hiểu lại là vừa vặn mới biết mình tình cảnh, vì cái gì bởi vì nha hiện tại vừa mới tỉnh rượu, bụng lấy phát mộng đầu. Y hiểu mở ra mông lung hai mắt, nhìn qua lại không phải mình quen thuộc gian phòng, mà là một cái thập phần đơn sơ phòng. Nóc phòng trong góc mạc nhện, theo gió chiến chiến nguy nguy, phảng phất giống như tùy thời sẽ bị thổi rơi. Đây là đâu nhi ta tại sao lại ở chỗ này? Y hiểu dùng sức nhớ lại thoáng một tí, lại phát hiện cái gì đều nghĩ không ra, hoàn toàn nhỏ nhặt nhi. Cái này cũng chưa tính xong. Y hiểu muốn dùng tay trong tấm ván gỗ giường ngồi dậy lúc, mới hậu chi hậu giác phát hiện, tay chân của mình đều bị buộc chặt lấy, chỉ có đầu có thể tùy ý chuyển động. Ngoặc kép chấm than, Tuy nhiên thấy được trên mặt đất đồng dạng bị trói lấy trợ lý. Y hiểu như cũ hợp với tình hình hét dầm lên. Làm gì được say rượu hậu cuống họng khan khan. Gọi thật sự chẳng phải êm tai. Tựu cái này còn sao ca nhạc gào thét thanh âm này. So với chúng ta nuôi trong nhà con vịt gọi đến độ khó nghe. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.